Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 44, đây mới gọi là chân nam nhân đại chiến. Các người chơi, cũng sắc mặt khó coi. Bọn hắn mặc dù chấn kinh Phương Nguyệt sức chiến đấu, nhưng cũng là hy vọng Phương Nguyệt có thể ngăn cơn sóng dữ. Nào nghĩ tới Phương Nguyệt vừa uy phong một hồi, liền bị đánh ngã. Mà lại khi nhìn đến Phương Nguyệt đánh quỷ dị toát ra tổn thương số lượng về sau, bọn hắn viên kia ghen ghét tâm cũng bình tĩnh không ít. Liền điểm này tổn thương đều không đủ người khác đội trưởng một đao một phát súng. Phương Nguyệt xác thực dẫn trước tại bọn hắn, nhưng chênh lệch cũng không nghĩ khoa trương như vậy. Cảnh Nham lắc đầu nói, đều làm tốt dự tính xấu nhất đi, tối nay chúng ta rất có thể Cổ Nguyệt thôn toàn quân bị diệt. Cảnh Nham mới nói được cái này, bỗng nhiên thần sắc sững sờ. Chỉ thấy phía trước chiến trường chỗ, Phương Nguyệt đang từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ cho bụi tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng đón nha hoàn quỷ dị đi tới. Không phải đâu, cái này đều vô sự sao? Vừa rồi quỷ dị một quyền kia, thế nhưng là cao tới hơn 100 máu tổn thương đâu. Biết ngươi lợi hại, không tại chỗ bạo chết. Nhưng trọng thương cái gì cũng có thể sẽ có đi. Kết quả giống một người không có chuyện gì đồng dạng đứng lên chuẩn bị tiếp tục chiến đấu là chuyện gì xảy ra? Không chỉ Cảnh Nham có chút mộng, những người khác cũng rất há hốc mồm. Bọn hắn đều là theo bản năng coi là Phương Nguyệt đã chết cái chủng loại kia. Hắn không có việc gì. Không có khả năng a. Rắn chắc chắc chịu quỷ dị một quyền. Cho dù là đám đội trưởng đều quá sức, hắn làm sao lại không có việc gì? Ta đã biết, hắn đang dáng chống đỡ. Hắn đang dáng chống đỡ. Vì chúng ta Cổ Nguyệt thôn đang dáng chống đỡ. Là tín niệm để hắn đứng lên. Là thủ hộ Cổ Nguyệt thôn tín niệm. Để hắn dựa vào ý chí đứng lên cho chúng ta mà chiến. Thì ra là như vậy. Dạ ca cố lên. Dạ ca cố lên. Dạ ca cố lên, dạ ca cố lên, đám người cảm xúc kích động, chỉ có Lâm Linh giữ vững tỉnh táo. Hắn biết, loại thực lực đó chênh lệch, không phải dựa vào ý chí lực liền có thể san bằng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Phương Nguyệt từng nói qua, Trần đội trưởng dạy qua hắn đao pháp. Mặc kệ hắn, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hai người các ngươi đi tìm phó đội trưởng nhóm. Để bọn hắn đi thu thập đao sắt đến ta cái này. Số lượng càng nhiều càng tốt. Nghe được Lâm Linh phân phó, Ngưu Ngưu cùng Tiểu Hồ mặt lộ vẻ vui mừng, liếc nhau, theo tiếng đi làm việc. Mà những này đều cùng phía trước một người một quỷ không quan hệ. Nha hoàn quỷ dị vốn là giết giận đùng đùng đi hướng Phương Nguyệt, muốn cho Phương Nguyệt một kích cuối cùng. Kết quả nhìn thấy Phương Nguyệt vỗ vỗ cho bụi điềm nhiên như không có việc gì đứng lên. Lập tức sửng sốt một chút, kịp phản ứng, nàng đi đường tốc độ lập tức thêm nhanh thêm mấy phần. Bả vai đong đưa biên độ cũng biến thành đại khai đại hợp. Hoác, Phương Nguyệt cười quái dị một tiếng, hướng quỷ dị đi qua bước chân cũng dần dần tăng tốc mấy phần. Hướng ta đi tới sao? Không có lựa chọn chạy trốn mà là chủ động tiếp cận ta sao? Quỷ dị, ngươi làm một cái hối hận cả đời lựa chọn đâu. Đạp, đạp, tại Phương Nguyệt thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Một người một quỷ, dưới chân gần như đồng thời nổ tung trọng hưởng. Vèo một cái cùng nhau lẫn nhau xông về đối tượng. W-A-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y Hai điểm khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, đụng vào nhau, ầm, một tiếng bạo hưởng, Phương Nguyệt nắm đấm trực tiếp nện ở quỷ dị ngực. -33. Tại đối phương xương ngực hơi lõm xuống đi xuống thời điểm, tay trái nâng lên một cái đón đỡ. Sau một khắc, một cỗ quái lực đánh vào cánh tay trái của hắn bên trên. Trên đầu trực tiếp toát ra số lượng, Phương Nguyệt lại vững vàng đứng tại chỗ, chỉ là thân thể run rẩy, không có bị đánh bay ra ngoài. -51, HP lập tức hạ xuống một đoạn, lại thật nhanh bị Dạ Chi hô hấp về đầy. Lão tử ngay cả mưa to ngày mất máu tốc độ đều gánh vác được. Còn sợ ngươi một cái quỷ dị. Chỉ cần không phải đầy máu miểu sát, thần cũng giết cho ngươi xem. Đương nhiên, đây là khoác lác, căn cứ vừa rồi biểu hiện. Quỷ dị công kích hoàn toàn đánh trên người Phương Nguyệt tổn thương là hơn 100 máu. Liền xem như lấy, Dạ Chi hô hấp, cuồng bạo hồi máu tốc độ, liên tục bị đánh trúng 3 quyền. Tổn thương toàn ăn, Phương Nguyệt liền phải chết bất đắc kỳ tử. Cho nên, nhất định phải đón đỡ. 3 lần trong công kích, có 1 lần đón đỡ, máu liền có thể về đi lên. Sau đó, hắn liền là động cơ vĩnh cửu. Hao tổn cũng mài chết ngươi nha. Phương Nguyệt là rõ ràng như thế. Lại đánh giá thấp một sự kiện. Đó chính là chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Tại đón đỡ xong công kích về sau, Phương Nguyệt lại lập tức một quyền nện ở nha hoàn quỷ dị trên trán. Trừ 35. Hắn ngược lại muốn xem. Quỷ dị phụ thể người. Đầu bị nện đến vỡ nát về sau. Nàng còn có thể sống được không? Kết quả Phương Nguyệt vừa ra xong quyền, quỷ dị đoạn trưởng chi thủ liền bỗng nhiên chọc lấy tới. Dưới sự ứng phó không kịp, Phương Nguyệt bụng bị trực tiếp xuyên thành một lỗ, trừ 177. Biến sắc, Phương Nguyệt một cước đạp quỷ dị trên bụng, mượn lực nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách, yên lặng trên bụng lỗ máu. Sắc mặt khó coi, nhưng không bao lâu, hắn liền phát hiện máu về đi lên. Bụng lỗ máu cũng tại mắt trần có thể thấy nhanh chóng ngưng kết thành sẹo. Dạ Chi hô hấp, vĩnh viễn tích thần. Không nói hai lời, Phương Nguyệt lại lần nữa xông về quỷ dị. Quỷ dị lúc ấy liền mộng. Nàng kia một chút thận kích đều coi là đầy đủ xử lý Phương Nguyệt. Cái nào nghĩ tới tên này sẽ hô hấp hồi máu đại pháp, giống như thở mấy hơi thở liền lại xông lên. Lần nữa đối đầu, âu kéo, âu kéo, âu kéo, âu kéo, trừ 32, trừ 41, trừ 51, trừ 21, mộc lớn, trừ 88, âu kéo đại biểu công kích, cũng chính là quỷ dị mất máu, mộc cực kỳ Phương Nguyệt tá lực thụ thương, lần này tham đao, tá lực không kịp, phát lực không đủ hoàn toàn, bị quỷ dị đánh ra cao tổn thương, Phương Nguyệt ghi tạc trong lòng, cho rằng là cùng. Cũng, gấp trăm lần hoàn trả. Âu kéo, âu kéo, âu kéo, âu kéo. Mộc lớn, mộc đại, mộc đại, mộc lớn. Âu kéo, nương theo lấy có tiết tấu tiếng la vang lên. Phương Nguyệt cùng quỷ dị thế mà bắt đầu đánh cho có đến có về. Chỉ là có đôi khi, Phương Nguyệt về nhanh lùi lại một chút. Giống như là hô hấp hồi máu giống như. Không bao lâu lại vọt lên trở về tiếp tục chiến đấu. Làm người cực kỳ mộng. Mặc dù chiến đấu phương thức quỷ dị lại cuồng dã, nhưng lại thiết thiết thực thực cùng quỷ dị đánh cái tương xứng. Cứ việc theo người khác, quỷ dị bất kỳ lần nào xuất thủ, đều hẳn là có thể giết chết Phương Nguyệt. Nhưng Phương Nguyệt liền là bất tử, liền là không chết, liền cực kỳ mộng bức. Như thế cuồng mãng phương thức chiến đấu, bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Đổi thành người khác, ai không phải điên cuồng né tránh cố ý công kích. Hoặc là tá lực đón đỡ về sau, lại tiến hành công kích, chỉ cần một lần sai lầm liền mạng nhỏ không có nửa cái. Hai lần sai lầm trực tiếp gặp Diêm Vương đi, dù là thủ vệ đội đám đội trưởng, đối mặt trước mắt loại này cấp bậc quỷ dị, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám chính diện cứng rắn, gần liền tổn thương, rắn chắc chúng vào một quyền liền trọng thương, quỷ dị liền là cường đại như vậy tồn tại. Chỉ ít tại bọn hắn nhận biết bên trong, hẳn là như vậy. Nhưng trước mắt vị này, Họa Phong làm sao lại cùng bọn hắn không đồng dạng đâu. Quyền quyền đến thịt, khẩu hiệu chấn thiên, tổn thương toàn ăn, còn cùng quỷ dị lẫn nhau tổn thương. Hết lần này tới lần khác làm như vậy chết, thế mà còn sẽ không chết. Cái này cần là cái gì thể chất? Hẳn là người với người thể chất. Thật sự không thể quơ đũa cả nắm thôi. Đám người nhìn xem trên mặt đất nằm nhanh không còn thở hoa đội trưởng. Cùng cần người vịn mới có thể đứng ổn Lâm đội trưởng. Nhìn lại ăn quỷ dị vài chục cái toàn ngạch tổn thương đều sinh long hoạt hổ Phương Nguyệt. Chỉ cảm thấy cả người tam quan đều bị xung kích nát. Quỷ dị còn có thể như thế đánh. Các thôn dân còn tốt. chỉ là mộng bức. Lâm đội trưởng bọn hắn những này tập võ kia là tròng mắt đều muốn trợn lồi ra. Mẹ a, thần tiên sống đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.